Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 123 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có điều, đa số người ở đây đều cảm thấy Trần Bình đã hoàn toàn bị choáng rồi, chỉ có đồ ngốc mới dùng sức mình đi chọi lại sức vũ khí như này. Đúng là một tên ngu xuẩn, cũng dám dùng tay đón chiêu chí mạng của Tam Sư Huynh. Chẳng lẽ anh ta không biết chiêu sở trường của Tam Sư Huynh là trực đảo hoàng lòng sao? Có người không nhịn được lên tiếng chế giễu Trần Bình. Bọn họ đều phát hiện Trần Bình là một kẻ đầu óc bị điên. Trần Bình đương nhiên nghe được lời của đám người kia. Anh không nhịn được mà bật cười. Xem ra mấy tên này quá ngây thơ rồi. Hôm nay để cho anh xem cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Trần Bình cũng không trốn cũng không né, lập tức vươn tay chặn công kích của đối phương. Anh dễ như trở bàn tay cầm được cây côn này, sau đó cướp được về tay mình, tiện tay vùng mấy lần. Động tác của anh làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Ai mà ngờ được Trần Bình có thể dễ dàng cướp được cây gậy trong tay Tam Sư Huynh chứ. Với cả Tam Sư Huynh rõ ràng đã xuất ra chiêu chí mạng như vậy rồi, nhưng Trần Bình vẫn có thể tùy ý đối kháng như cũ. Đây quả thực là khoa trương vô cùng. Chờ chút, rốt cuộc tình hình là sao? Cái tên này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà có thể tiếp nhận chiêu thức của Tam Sư Huynh như vậy? Người của Kiếm Vân Tông hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ không ngờ Trần Bình lại có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Những người đi đường khác cũng không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Vốn bọn họ không dám tiếp tục xem náo nhiệt, không ngờ Trần Bình lại có thể lấy cứng trọi cứng tấn công đối phương. Lý Dũng đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Bình. Anh ta biết Trần Bình rất mạnh, nhưng không ngờ lại đến mức này. Thật ra Trần Bình hoàn toàn có thể dễ dàng đón được chiêu của đối phương. Anh vốn chẳng cần phải dùng quá nhiều lực. Trong mắt anh, cái tên này chỉ là trẻ con miệng còn hôi sữa. Một đứa trẻ thì sao có năng lực đi đọ lại sức của người trưởng thành. Trên mặt Tam Sư Huynh run nhẹ, cũng không hiểu vì sao lại thành thế này. Chiêu của anh ta dùng chưa từng thất bại, cho dù là đối thủ dạng gì đều sẽ thua dưới đòn chí mạng này của anh ta. Người như Trần Bình lại càng không cần nói nhiều. Tại sao có thể như vậy? Tam Sư Huynh bị cướp đi cây côn thì đương nhiên có quyền phát biểu nhất. Lúc ấy anh ta liền cảm nhận được một sức mạnh vô cùng vô tận công kích về phía mình, làm cho mình không có cách nào ngăn cản cường độ cướp đi cây gậy của mình. Cường độ này khiến cho anh ta cảm thấy rất hoảng sợ. Thậm chí anh ta không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, lập tức bị quật bay. Nhưng vào lúc giao đấu với Trần Bình, anh ta rõ ràng cảm nhận được Trần Bình chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhìn Trần Bình có vẻ không quá lợi hại, thậm chí không cảm nhận được nguyên khí lưu chuyển, vậy mà vẫn có thể khoa trương đánh bẹp mình như vậy. Đây là tình huống gì chứ? Chênh lệch to lớn làm cho tất cả mọi người đều có chút không tiếp nhận được. Ánh mắt của họ đều lóe lên tia hoảng sợ, nhất là các đệ tử Kiếm Vân Tông bây giờ đúng là có hơi sợ hãi. Giang Thiên Tuyệt đứng ở một bên lạnh lùng nhìn Trần Bình, mặc dù trong lòng anh ta cảm thấy có hơi kinh ngạc, nhưng không ngờ Trần Bình lại lợi hại như vậy. Đáng lẽ chính mình mới là người lợi hại nhất chứ. Tên nhãi danh mày, quả nhiên cũng có chút võ vẽ đấy. Giang Thiên Tuyệt cười khẩy một tiếng, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Những người khác cũng có hơi khẩn trương nhìn Giang Thiên Tuyệt. Bọn họ đang đợi phản ứng tiếp theo của Giang Thiên Tuyệt. Ban đầu, Giang Thiên Tuyệt tưởng là chỉ cần Tam Sư Huynh ra tay, Trần Bình nhất định sẽ lập tức bị xé nát. Nhóm người qua đường kia nhìn thấy kết cục bi thảm của Trần Bình, nhất định sẽ đem lòng kính sợ với Kiếm Vân Tông. Kết quả, không ngờ Tam Sư Huynh vừa xuất chiêu đã bị Trần Bình đánh bại. Hành động này của Trần Bình không chỉ đánh vào mặt Tam Sư Huynh, mà còn làm cho cả Kiếm Vân Tông mất hết mặt mũi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ cho người ta cảm thấy Kiếm Vân Tông dễ bị bắt nạt. Sở dĩ Tam Sư Huynh có cái danh Lão Tam, hoàn toàn là vì trong tông môn, đứng hàng Lão Tam trong nhóm đệ tử nội môn, thực lực của anh ta tuyệt đối không thể khinh thường. Một kẻ không có danh tướng gì như Trần Bình lại đánh bại được Tam Sư Huynh, chuyện này mà nói ra, vậy coi như là hoàn toàn tiêu đời. Mặc dù anh ta tự xưng là anh của tên lùn, nhưng trên thực tế, anh ta chỉ là một người anh trên danh nghĩa thôi. Anh trai của tên lùn mới là đại sư huynh trong tông môn. Giang Thiên Tuyệt là nhị sư huynh, anh ta cũng chỉ có thể dùng cái mặt này đi làm anh trai người ta. Thanh danh của đại sư huynh cũng không phải chỉ trưng cho đẹp. Một khi không có cách nào xử lý Trần Bình, vậy thì chờ đến lúc đại sư huynh ra mặt, đến lúc đó anh ta cũng không thể nào tiếp nhận nổi lửa giận của đại sư huynh. Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta cũng cảm thấy sợ hãi, sau đó nhất định phải hung hăng xử lý Trần Bình trước mặt người khác. Tốt nhất là giết chết Trần Bình đi, như vậy anh ta mới có thể được đại sư huynh tha thứ. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Thiên Tuyệt dâng lên một luồng sát khí, lập tức móc roi dài ra phóng về phía Trần Bình. Tam sư huynh dựa vào cơ bắp quần quận để chiếm được cái danh lão tam, nhưng trên thực tế mấy người xếp trước anh ta thực lực đều chênh lệch rất lớn. Là nhị sư huynh, thực lực của Giang Thiên Tuyệt không kém. Chính vì thế Giang Thiên Tuyệt mới luôn ngang ngược càn rỡ vô cùng. Nếu ai dám không nghe lời anh ta sẽ bị Giang Thiên Tuyệt dùng cách thức độc ác mà trừng trị, đảm bảo mấy tháng không xuống giường được. Cộng thêm việc đại sư huynh cực kỳ thiên vị anh ta, cho nên cho dù giết người trong tông môn cũng chỉ là trừng phạt nho nhỏ thôi. Chắc mấy bản kinh thư lại hoành hành bá đạo lần nữa, tiếp tục làm sằng làm bậy. Không ngờ tới giờ này lại không lật ra nổi con thuyền trong khe cống ngầm. Nhìn thấy đối phương tấn công về phía mình, Trần Bình tùy ý vung cây côn vừa mới giành được ra. Lần này Giang Thiên Tuyệt quyết tâm dùng sát chiêu mạnh nhất của mình. Một roi đánh vào người Trần Bình sẽ làm da chóc thịt bong. Nếu như tấn công vào cổ họng Trần Bình, vậy Trần Bình chỉ còn lại một cái xác. Không phải ai cũng có thể kịp thời dùng nguyên khí bảo vệ bộ phận quan trọng của mình, cho nên mỗi lần ra chiêu đều cực kỳ ác độc. Trần Bình cua cây gậy chặn lại toàn bộ công kích của đối phương. Biểu cảm trên mặt Giang Thiên Tuyệt trở nên nghiêm túc. Anh ta không ngờ Trần Bình lại mạnh như thế. Trần Bình có thể đón lấy sát chiêu mạnh nhất của anh ta, điều này đủ chứng minh thực lực của Trần Bình không kém. Quả nhiên là nhân vật lợi hại, chẳng trách mày có thể kiêu căng đến thế. Cho tới bây giờ, Giang Thiên Tuyệt không thể không thừa nhận Trần Bình lợi hại. Anh ta dùng con dao nhỏ cắt lên tay phải của mình một nhát, máu tươi lập tức tràn ra, chảy lên roi dài. Thấy hành động này của đối phương, Trần Bình cũng cảm thấy có hơi nghi ngờ. Vũ khí kỳ quái gì vậy, còn phải dùng máu tươi của mình làm kíp nổ đi triệu hoán. Khi roi dài tiếp xúc với máu, một vẻ cực kỳ huyền bí hiện ra trên roi dài. Có thể được tao dùng một chiêu này giết chết, mày vinh dự đấy. Giang Thiên Tuyệt cười điên cuồng một tiếng, ngay sau đó không ngừng vung roi trong tay tấn công về phía Trần Bình. Vô số hình bóng vây quanh Trần Bình dường như muốn vây quét anh. Một chiêu này là chiêu bảo đảm mà Giang Thiên Tuyệt giữ lại. Lúc trước anh ta hoàn thành một nhiệm vụ cỡ lớn của tông môn, vẫn là trưởng lão tự mình lựa chọn bộ công pháp đó cho anh ta. Bộ công pháp đó đủ cho anh ta có thể đoạt được quyền lực đỉnh cao, cho dù áp dụng tấn công biển người, anh ta cũng có thể thuận lợi giết hết đám lâu la này. Bộ công pháp này tên là Vạn Ảnh Tuyệt, có thể nói là cực kỳ lợi hại. Có roi dài của mình làm thần binh lợi khí tiến hành phối hợp, bộ công pháp này có thể phát huy tác dụng quan trọng của mình. Nhìn thấy Giang Thiên Tuyệt bây giờ nghiêm túc như thế, trong lòng tất cả mọi người đều luống cuống, nhất là đám đệ tử trong tông môn kia. Bọn họ cực kỳ hiểu rõ sư huynh của mình. Cho tới bây giờ, Giang Thiên Tuyệt chưa từng bị ai bức đến mức này. Chỉ có so sánh giữa các đệ tử trong tông môn, Giang Thiên Tuyệt mới sẽ dùng những sát chiêu mạnh nhất. Mà cái tên Trần Bình lại có thể ép Giang Thiên Tuyệt sử dụng tuyệt chiêu, có thể thấy được là thực lực không kém. Ha ha ha, cái tên này hôm nay chết chắc rồi. Ai bảo anh ta ngang ngược càn rỡ như thế. Bây giờ cho dù ông trời tới cũng không cứu nổi anh ta. Đúng vậy, dám kiêu căng ở địa bàn của Kiếm Vân Tông chúng ta như này, đúng là không biết sống chết. Cuối cùng, hôm nay cũng được thấy nhị sư huynh tự mình ra tay, chắc hẳn sẽ rất đẹp trai. Tất cả đều không ngừng tán dương Giang Thiên Tuyệt, chỉ hận không thể trở thành đàn em trung thành của Giang Thiên Tuyệt. Giang Thiên Tuyệt biết đám người này đang cố ý lấy lòng mình, nhưng dù là ai thì cũng không thể từ chối được người ta tán dương. Các vị hãy xem, tôi làm sao xử lý tên nhãi danh này đi. Lần này, Giang Thiên Tuyệt cũng quyết định xuất toàn lực đối phó với Trần Bình. Trong lòng anh ta hiểu rõ, nếu như mình thua thì đồng thời sẽ làm mất mặt Kiếm Vân Tông. Đến lúc đó về tới tông môn, không chỉ bị đại sư huynh nhục nhã và trừng phạt, thậm chí còn có thể bị tông môn xử lý. Kết quả này anh ta thật sự là không chịu đựng nổi. Cho dù thế nào, cũng nhất định phải xử lý Trần Bình trước mặt mọi người mới được. Mà những nhóm người qua đường kia nhìn thấy dáng vẻ của Trần Bình cũng không nhịn được mà kích động. Thật ra bọn họ đều hy vọng Trần Bình có thể thắng. Mặc dù bọn họ khuất phục Kiếm Vân Tông đã lâu, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thực sự bội phục đối phương trong lòng. Thậm chí mọi người còn cực kỳ phản cảm với hành vi hoành hành bá đạo của Kiếm Vân Tông này. Trước đó, lúc giao đấu với Tam Sư Huynh, mọi người cho rằng Trần Bình sẽ chết. Không ngờ Trần Bình lại dễ như trở bàn tay thu được thắng lợi, còn thừa cơ làm nhục đối phương một phen. Sau đó lại đấu với Nhị Sư Huynh trong truyền thuyết, Trần Bình cũng hoàn toàn không có bất kỳ vẻ thua kém nào. Tất cả đều có chút chờ mong, nhìn xem liệu Trần Bình có thể đạt được thắng lợi hay không. Ân nhân, anh nhất định phải cố lên, nếu có thể thắng thì đúng là quá vinh dự. Lý Dũng ở bên cạnh kích động nhỏ giọng nói, anh ta cũng không dám để cho người của Kiếm Vân Tông nghe được lời nói này. Trần Bình cứ như vậy yên lặng cười, chờ đối phương sớm ra tay tấn công mình. Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, chiêu thức của cái tên này chỉ là thứ đồ chơi Trần Bình chưa từng gặp thôi. Nụ cười rạng rỡ của Trần Bình hoàn toàn chọc tức Giang Thiên Tuyệt. Anh ta luôn cảm thấy Trần Bình đang cố ý nhục nhã chính mình. Ông đây liều mạng với mày. Giang Thiên Tuyệt lạnh giọng hô một tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của đối phương, Trần Bình không nhịn được vui mừng gật đầu. Hẳn phải vậy chứ. Chỉ có để anh dùng toàn lực công kích tôi thì cuộc chiến mới thú vị. Nếu không bị Tô Đơn Phương nghiền ép thì có gì đáng xem. Trần Bình khiến cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, đúng là ngang ngược quá rồi. Thực tế Trần Bình cũng cảm thấy Giang Thiên Tuyệt là một nhân tài không tệ. Anh ta tương đối trẻ, tu vi cũng không yếu, nếu như có thể phát triển theo con đường chính đạo, đương nhiên sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng giờ phút này anh ta lại tự dưng chọc vào Trần Bình. Việc này làm cho Trần Bình cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Một khi trêu vào Trần Bình, vậy kết quả sẽ không hề tốt đẹp chút nào. Kết cục tốt nhất cũng là đạo tâm tổn hại, chung thân không cách nào tu hành được nữa. Mặc dù Trần Bình không phải người có lòng dạ ác độc gì, nhưng cũng không phải thành mẫu. Đối phương có gan chọc vào mình, vậy thì chỉ có một con đường chết. Trần Bình tiện tay nhặt một thanh đao lớn bên cạnh. Đây là nhóm đệ tử kia đặt bên cạnh dự bị. Thanh đao này căn bản không đáng tiền, chỉ dùng cho người nông dân đốn củi bình thường thôi. Nhưng cây đao này nằm trên tay Trần Bình lại như có được sinh mạng, đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ. Cảm nhận được thanh đao đang đối thoại với mình, Trần Bình cũng không nhịn được mà sờ lên đối phương. Mị yên tâm, nhất định ta sẽ cho mị được nở mày nở mặt. Đao và Trần Bình tiến hành trao đổi xong, dường như không có giống như bình thường nữa. Trần Bình hợp theo dáng vẻ của đối phương, làm bộ long một đường trên thân đao. Một giây sau, anh lấy từ trong ngực ra một tờ giấy dán lên mặt đao. Anh cũng không cho máu chảy vào, nhưng một giây sau, trên mặt đao lại có vô số đường vân thần bị hiện ra, nhìn cực kỳ xa hoa. Những đường vân này thậm chí còn dễ nhìn hơn nhiều so với roi dài của Giang Thiên Tuyệt. Càng quan trọng hơn là đường vân này cực kỳ bá khí, cho người ta cảm giác muốn quy phục. Vũ khí khác cảm nhận được đường vân này lập tức phát ra âm thanh ong ong, cảm giác như đang trong triều bái, cũng giống như đang bày tỏ lòng thuần phục. Cầm cây đao này, tôi cảm giác mình vẫn rất uy vũ hùng tráng đấy. Trần Bình không nhịn được cười. Cho tới bây giờ, anh chưa từng cầm qua đao, lần này chỉ tiện tay nhặt vũ khí ven đường để giết người mà thôi. Từng vũ khí của Trần Bình đều vô cùng quý giá, nhưng không có dính tới máu của loại người rác rưởi như này. Giang Thiên Tuyệt cũng không ngờ Trần Bình lại tùy tiện tìm một cái vũ khí như vậy, cầm một thanh đao mổ heo đốn củi để đánh với mình. Hành động này của Trần Bình chắc chắn là cố ý nhục mạ anh ta. Lúc này Giang Thiên Tuyệt không thể nào tha thứ được, anh ta không nói hai lời, huy động roi dài tiến lên công kích, dùng tốc độ nhanh nhất chiến đấu một trận với Trần Bình. Trần Bình cũng không chút hoang mang, dùng dao chặn đối phương lại. Anh dự định dùng bất biến ứng vạn biến, dùng chiêu thức giống vậy mà đối phó với cái bản lĩnh loè loẹt của đối phương. Vô số ánh kiếm cứ thế đan vào nhau, người chung quanh thấy mà như xì vậy. Lần này Trần Bình chỉ xuất ra một phần nhỏ của lực, anh cũng muốn nhìn xem rốt cuộc thực lực của đối phương đến cảnh giới gì. Trần Bình không ngừng áp chế cảnh giới tự thân, cuối cùng anh và Giang Thiên Tuyệt đánh thành ngang tay. Lúc này Giang Thiên Tuyệt đã sớm dao động, anh ta có chút hối hận vì đã tác chiến với Trần Bình. Ban đầu giao đấu, anh ta còn tự đắc cho là Trần Bình không có thực lực gì, sau đó mới phát hiện ra hóa ra tất cả đều là Trần Bình đang nhường anh ta. Nhưng càng về sau, anh ta càng phát hiện chuyện có phần không thích hợp. Rõ ràng bản thân đã dùng toàn lực mà không có cách nào phá vỡ nửa điểm phòng ngự của Trần Bình, thậm chí còn không tìm ra sơ hở trong chiêu thức của Trần Bình. Loại cảm giác bất lực này làm cho anh ta thấy sợ hãi. Tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ anh ta chưa từng gặp phải kẻ địch khó đối phó như vậy. Sao có thể thế này? Rõ ràng cái tên này nhìn qua chẳng khác gì người bình thường, nhưng sao thực lực lại lợi hại thế? Trong lòng Giang Thiên Tuyệt âm thầm lẩm bẩm, anh ta liên tiếp lùi về sau, đã có cảm giác chống đỡ không nổi. Nếu trên đời có bán thuốc ân hận, thì cho dù có táng ra bại sản, anh ta cũng nhất định phải đổi lấy một phen. Bề ngoài, nhìn hai người như anh đánh tôi tới, thực lực ngang hàng. Nhưng trên thực tế, trong lòng Giang Thiên Tuyệt hiểu rõ, Trần Bình hoàn toàn đơn phương nghiền ép chính mình. Thậm chí từ trong chiêu số đã cho thấy cảm giác trưởng bối đang dạy dỗ vãn bối. Giang Thiên Tuyệt luôn tự nhận mình là thiên tài đệ nhất, làm sao có thể chấp nhận được. Trong mắt mọi người, Trần Bình đang dùng sức chính mình để chặn sát chiêu của Giang Thiên Tuyệt. Bọn họ cũng thấy kinh ngạc, không nhịn được ở bên cạnh xì xào bàn tán. Kỳ lạ quá, người này có thể cản được chiêu thức của nhị sư huynh. Tôi thấy anh ta cũng có chút bản lĩnh đấy. Một chiêu kia của nhị sư huynh chưa từng bại, cái tên này lại chống đỡ được, đúng là kỳ lạ. Anh ta thì có thể có bản lĩnh gì, vừa nhìn liền biết do may mắn thôi. Có người cảm thấy thực lực của Trần Bình cao cường, cũng có người cảm thấy Trần Bình chỉ là dựa vào may mắn. Có điều, lúc này ai cũng khẩn trương. Người của Kiếm Vân Tông không ngờ là Trần Bình có thể chống cự đến hiện tại. Nếu tiếp tục để Trần Bình hung hăng càn quấy, vậy mặt mũi của Kiếm Vân Tông biết để vào đâu. Mà suy nghĩ của mình người qua đường thì cực kỳ đơn giản. Bọn họ hy vọng Trần Bình có thể tiếp tục chiến đấu. Nếu có thể xử lý được đối phương thì dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như có thể mượn Trần Bình làm giảm nhuệ khí của bọn họ, vậy thì đúng là hoàn hảo. Hiện tại, trong lòng Giang Thiên Tuyệt có chút bất an. Anh ta thậm chí không có cả năng lực tự an ủi bản thân. Nếu như lần này mình thua, vậy thì mình sẽ trở thành tội đồ trong tông môn. Nghĩ đến đây, Giang Thiên Tuyệt không nhịn được, nắm chặt tay thành đấm, lấy một viên đan dược trong túi áo ra. Viên đan dược này là bảo bối mà anh ta cất giữ đã lâu. Ngày thường cho dù gặp phải yêu thú cực kỳ hung hãn, anh ta cũng không lấy ra dùng. Lúc nuốt nó vào trong cơ thể, Giang Thiên Tuyệt lập tức cảm thấy cả người nóng lên. Ngay sau đó cơ thể trở nên đỏ bừng, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó, thực lực của anh ta nhanh chóng tăng lên. Vô số nguyên khí cứ như vậy tràn vào trong cơ thể anh ta. Chẳng bao lâu đã biến anh ta thành một kẻ cực mạnh. Người của Kiếm Vân Tông không nén được kinh ngạc trong mắt. Bọn họ đương nhiên biết sư huynh mình dùng đan dược gì. Viên đan dược đó tên là Tu Vi Đan. Có điều đây cũng chỉ là cái tên gọi bên ngoài mà Kiếm Vân Tông dùng thôi. Uống một viên đan dược này không tăng tu vi thực tế sẽ chỉ khiến cho bọn họ trở nên cực mạnh trong một thời gian ngắn mà thôi. Thậm chí tu vi có thể tăng gấp bội. Loại đan dược này thực ra được coi là cấm dược, bình thường không cho phép các đệ tử sử dụng. Trừ phi bị ép tới đường cùng mới có người sử dụng loại tu vi đan này. Một khi sử dụng đan dược, nó sẽ điên cuồng phản phệ lại cơ thể của người tu hành. Quan trọng hơn là chỉ cần hơi không cẩn thận là có thể dễ dàng bị nổ chết. Người của Kiếm Vân Tông nhanh chóng nói ra tác dụng phụ của đan dược, coi như phổ cập kiến thức cho người chung quanh. Đám người về xem lộ ra ánh mắt không thể tin được. Bất ngờ khi Trần Bình có thể ép Giang Thiên Tuyệt đến cảnh giới này. Trước đó bọn họ cho là Trần Bình chỉ là một kẻ tương đối kiêu ngạo mà thôi. Không ngờ đối phương lại có thực lực như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cho rằng dù Trần Bình bị Giang Thiên Tuyệt giết đi cũng coi như làm rạng rỡ tổ tông. Ngay sau một tiếng gầm gừ phẫn nộ, Giang Thiên Tuyệt liền nhào về phía Trần Bình. Trên mặt Trần Bình cũng lóe lên một tia cẩn thận. Thực lực của cái tên này tăng trưởng quá mạnh, không thể không nói viên đan dược kia quả nhiên có rất nhiều vấn đề. Tác dụng của đan dược đương nhiên không thể chê. Anh càng muốn biết là rốt cuộc viên đan dược đó do ai chế ra. Rốt cuộc là ai mới có thể chế ra được viên đan dược ngang ngược thế này. Trần Bình cảm nhận được thực lực của đối phương đột nhiên tăng lên. Cũng không sợ hãi gì nhiều, có điều lại vươn tay tiếp tục giao chiến. Những người đi đường cho rằng Trần Bình phải chết rồi, dù sao có thể ép Giang Thiên Tuyệt đến cảnh giới này cũng coi như lợi hại. Sư huynh, mau giết cái tên này đi, anh ta đúng là ngang ngược quá. Người của Kiếm Vân Tông không ngừng kêu gào. Lần này tảng đá trong lòng mọi người đều rơi xuống. Trong lòng bọn họ sáng tỏ, nếu như lần này không xử lý được Trần Bình, vậy thì khi về ai cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt. Bây giờ hy sinh một nhị sư huynh đổi lấy an toàn cho mình, cớ sao không làm? Người của Kiếm Vân Tông thấy người trong nhà chiếm thế thượng phong thì lập tức phấn khởi gieo hò. Lý Dũng đứng ở một bên tiếc nuối thở dài, anh ta yên lặng nhớ kỹ dáng vẻ hiên ngang của Trần Bình. Viên đan dược kia chỉ có thể giúp đối phương duy trì một nén nhang, sau một nén nhang Giang Thiên Tuyệt sẽ bị phản phệ. Đến lúc đó thực lực của anh ta trở nên cực kỳ yếu, cho dù một tên đàn ông giết châu đi tới cũng có thể dễ dàng giải quyết anh ta. Trần Bình ngăn trở công kích của Giang Thiên Tuyệt một lần lại một lần. Giang Thiên Tuyệt lại nghĩ Trần Bình đang nhận sợ và thỏa hiệp với mình. Đừng mơ tưởng kéo dài thời gian nữa, tao nói cho mày biết, trong một nén nhang tao nhất định sẽ xử lý được mày. Giang Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, trong mắt xuất hiện vẻ khinh thường, không sợ hãi mà dùng con át chủ bài thông báo cho đối phương. Trần Bình nghe những lời này thì không nhịn được thở dài, cái tên này đúng là kiêu ngạo quá. Ai nói muốn kéo dài thời gian một nén nhang với anh, tôi chỉ muốn xem hiệu quả của viên đan dược kia mà thôi. Trần Bình giơ chân phải lên, ngay sau đó vùng đào chặn công kích của Joy, sau một giây liền dùng sức đá một cước vào đan điền của Giang Thiên Tuyệt. Lần này anh dùng không ít kình đạo, cho dù đan điền của Giang Thiên Tuyệt không vỡ vụt thì cũng bị thương rất nặng, cái tên này cũng không còn cơ hội tu luyện nữa. Đúng lúc này một bóng người xuất hiện trong chiến trường. Đương nhiên Trần Bình không nương tay, anh vẫn như cũ đạp về phía đối phương. Một cước này thành công đá trúng đan điền của Giang Thiên Tuyệt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, âm thanh đan điền vỡ vụn có thể nghe được rõ ràng. Sau đó anh liền thấy một người tu hành mặc áo màu đen xuất hiện trước mặt mình. Trong tay người này đỡ lấy Giang Thiên Tuyệt đã gần chết, nghiêm túc nhìn chằm chằm mình. Giang Thiên Tuyệt dùng tất cả khí lực, có chút hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn người tu hành áo đen một chút, một giây sau lại yên lặng đợi ở một bên. Cho dù đan điền của anh ta có bị hủy, toàn thân đau muốn chết, Giang Thiên Tuyệt cũng tuyệt đối không dám động đậy. Đại sư huynh tới rồi, đại sư huynh! Tất cả mọi người đều hoảng sợ, hô hào tên của đối phương, dường như người trước mặt này tạo cho bọn họ áp lực tâm lý rất lớn. Giang Thiên Tuyệt nghe mọi người nói, cũng thở dài một hơi. Đại sư huynh tới rồi. Bây giờ anh ta không có bất kỳ dũng khí nói chuyện gì, chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, không dám nhiều lời. Đại sư huynh có tên là Khương Tư Phong, gương mặt nghiêm túc của anh ta quét một vòng, đặt trọng điểm lên người Trần Bình. Các người ở chỗ này làm gì? Ai cũng kiêu căng không coi ai ra gì như vậy. Kiếm Vân Tông chúng ta không phải là một tông môn có thể tùy tiện bị mất mặt. Khương Tư Phong đứng một bên dạy dỗ tất cả các đệ tử trong Kiếm Vân Tông, mà Trần Bình cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh ta. Trần Bình cũng muốn biết cái tên này sẽ giáo dục đám đàn em của mình thế nào. Các đệ tử của Kiếm Vân Tông nghe thế thì đương nhiên không dám nhiều lời, bọn họ chỉ có thể ra sức gật đầu. Lúc này Khương Tư Phong cũng nhìn thoáng qua những người đi đường bị chặn lại, sau đó lập tức lấy trong ngực ra một bình ngọc. Thật sự xin lỗi các vị vì đã chặn mọi người ở đây, tôi đại diện cho Kiếm Vân Tông nói xin lỗi với mọi người, đồng thời sẽ có bồi thường nhất định cho mọi người. Đan dược này mỗi người một viên, coi như món quà nhỏ tạ lỗi. Khương Tư Phong ôn hòa lên tiếng, bảo người dưới tay phân phát đồ vật ra. Các đệ tử của Kiếm Vân Tông nhanh chóng mở bình ngọc ra, phân phát cho mọi người đan dược ở bên trong. Đan dược này cũng coi như là đặc sản của Kiếm Vân Tông. Uống một viên đan dược vào có thể trợ giúp tu hành, giúp cho cơ thể mình hấp thụ nguyên khí của thiên địa. Phẩm chất của đan dược này không tính là tệ, tất cả mọi người đều không phải cậu ấm cô chiêu nhà có tiền gì. Sau khi nhận được viên đan dược kia thì rất hài lòng. Đương nhiên Trần Bình cũng được, cầm nó trong tay nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy vô vị. Viên đan dược này đúng là không có tác dụng gì quá lớn. Bây giờ công pháp của những người này không nhất định tốt, bọn họ muốn nhanh chóng tu hành thì phải dựa vào một ít ngoại lực phụ tá mới được. Trần Bình cung cấp công pháp cho người mình hoàn toàn theo một cách khác. Họ có thể dựa vào những công pháp này tự động hấp thu nguyên khí trời đất. Cho dù anh không tự mình vận chuyển công pháp cũng có thể cảm nhận được cái gì gọi là tự chủ tu hành. Nhưng ở thế giới này, loại đan dược phụ trợ tu hành này rất chân quý. Cho nên nếu suy bụng ta ra bộ người, Trần Bình cũng cảm thấy đúng là ngoài dự liệu. Không ngờ, cái tên này cũng hào phóng, lấy ra loại đan dược này thu mua lòng người. Nhoáng một cái, lửa giận trong lòng mọi người đều biến mất không còn chút gì, còn tưởng là mình chiếm được tiện nghi. Khương Tư Phong cũng tự tạo được ấn tượng tốt, có thể hóa giải trận nguy cơ này dễ như trở bàn tay, quả nhiên là một người có bản lĩnh, không hổ là đại sư huynh. Hai người gây chuyện trở về sẽ phải tiếp nhận hình phạt, làm nhị sư huynh và tam sư huynh mà không dẫn theo các đệ tử tu hành cho tốt, ngược lại còn tới đây lập trạm cản người, đúng là mất mặt. Khương Tư Phong lập tức ra lệnh, người chung quanh trong nháy mắt đều bắt đầu phản chiến. Bọn họ vốn cực kỳ căm ghét người của Kiếm Vân Tông, nhưng giờ lại đột nhiên có chút ấn tượng tốt với người của Kiếm Vân Tông. Xem ra, tông môn này cũng có người cực kỳ lợi hại, người ta đây mới thực sự là nói đạo lý chứ. Không ngờ, đại sư huynh của Kiếm Vân Tông lại là người thế này, quả nhiên là cường giả một giới, đây mới là một tông môn lớn, có khí khái. Đúng đấy, đây mới thực sự là công bằng công chính, mọi người đều phải học tập đại sư huynh mới được. Những người cầm được đan dược cũng sớm khen Khương Tư Phong mấy lần, bây giờ bọn họ đã như chó trung thành với Khương Tư Phong, mà không có ai nguyện ý nhắc tới chuyện Trần Bình bị người ta vu cáo, bị người ta nhằm vào. Lý Dũng cầm đan dược đứng ở một bên, anh ta rất muốn nói vài câu gì đó với Trần Bình, nhưng lại có hơi sợ sẽ rước họa vào thân. Viên đan dược này anh ta không nỡ bỏ đi. Được rồi, bây giờ sắc trời đã tối, nhất định mọi người cũng có nhiều chuyện chính sự cần làm. Ai nấy nhanh chóng đi bận việc của mình đi. Khương Tư Phong cũng không nhịn được thúc giục một câu, cầm được lợi ích mà người ta đưa nên không ai nói gì thêm, bọn họ cầm theo đan dược tùm tìm chạy. Khương Tư Phong không nói nhiều, lập tức quay người rời khỏi đây, thậm chí nửa đường cũng không quay lại nhìn Trần Bình, dường như Trần Bình trong mắt anh ta là không khí vậy. Nhóm người qua đường nhanh chóng không thấy tăm hơi đâu, Trần Bình cũng cười lạnh một tiếng rồi rời đi. Mục đích của anh đã đạt được nên không cần thiết lãng phí thời gian ở đây. Anh chỉ đơn giản muốn xử lý cái tên nhị sư huynh này mà thôi. Bây giờ người đã bị mình phế đi, anh cũng không cần thiết phải nói thêm gì nữa. Nếu như bây giờ mình muốn nhằm vào người của Kiếm Vân Tông, vậy thì lại quá không biết tốt xấu gì giống như anh ta rồi. Trần Bình tùy ý dạo vài vòng trong thành, ăn một vài món đặc sản, ôm dùng về đến nhà. Anh cũng không quên mua về vài món ngon cho sư Trần Thiên. Vừa về đến nhà, thấy dáng vẻ cố gắng học tập của mấy người cô Nhạc Nhạc, tâm trạng Trần Bình cũng tốt lên không ít. Anh ngược lại hy vọng Khương Tư Phong là một người chính trực, hy vọng tính cách của Khương Tư Phong có thể giống như biểu hiện ngày hôm nay. Lão đại, anh nghe không? Hôm nay có một tông môn lớn, cả người ta ra vào thành đấy. Sư Trần Thiên ăn đồ ăn vặt mà Trần Bình mang về, không nhịn được chẹp miệng một cái. Tôi muốn qua góp vui chút, nghe nói là Kiếm Vân Tông gì đó. Hả? Là cái tông môn này? Nhắc đến cái tên này, Sư Trần Thiên như đột nhiên nhớ ra cái gì, lên tiếng nói. Chẳng phải chính là cái tông môn mà tên lùn bị mình trêu chọc nói ra sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 123 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.